Tận Thế Nhạc Viên, chương 476, một chủ ba bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp mấy ngày nay, sau cùng thon đánh nhau còn mệt hơn nhiều dù cho người tại tận thế, đại vô nữ đối với cuộc sống phẩm chất hiển nhiên cũng không có một tia buông lòng. Nàng giường đơn muốn mỗi ngày đều đổi, thảm muốn mỗi ngày đều dọn dẹp, trong phòng vệ sinh không thể có một sợi tóc, liền trong phòng không khí mùi thơm nàng đều có kỹ càng yêu cầu. Không thể dùng tràn ngập hóa học tinh dầu hương vị thuốc làm sạch không khí, muốn mỗi ngày thay đổi mùi hương thoang thoảng nước cùng hoa tươi. Mùi hương thoang thoảng nước vậy thì thôi, hoa tươi thật không biết đi nơi nào tìm. Lâm Tam Tửu dứt khoát rút một cái cỏ đuôi chó nhét vào nàng gầm giường, âm thầm hy vọng đại vô nữ sẽ không bỗng nhiên bởi vì rớt một cái vòng tai loại hình nguyên nhân mà xoay người. Loại trừ đại vô nữ gian phòng của mình bên ngoài, Lâm Tam Tửu còn phải phụ trách quét dọn gian kia ngủ đầy người phòng. Dù sao mấy chục người nhét chung một chỗ, lâu dài không thấy ánh nắng, không quét sạch mà nói rất nhanh liền sống. Làm nàng hỏi đại vô nữ vì cái gì muốn tích lũy nhiều như vậy người sống lúc, cái sau lại hất cằm lên, mỉm cười dùng đôi mắt lườm nàng một chút, nói. Úc, ngươi nhưng không biết bọn họ cỡ nào hữu dụng. Nếu như ngươi tích lũy không dưới người sống lời nói, thu thập nhiều mấy cỗ thi thể cũng tốt. Giống như có điểm đạo lý, Lâm Tam Tửu cái hiểu cái không gật gật đầu, một bên suy nghĩ, một bên đi hướng nàng kế tiếp chiến trường. Mặc dù không phải mỗi ngày đều nhất định phải ăn cơm, nhưng đại vô nữ thỉnh thoảng liền sẽ yêu cầu một trận cơm trưa hoặc bữa tối. Nói lên cái này, cũng rất kỳ quái, Lâm Tam Tửu trù nghệ kỳ thật so Quý Sơn Thanh còn hỏng bét, bất quá đại vô nữ phương diện này nhưng thật giống như không quá lừa. Chỉ là thường thường nàng tại cầm bàn ăn sau khi vào phòng, chỉ một lúc sau lại đem bàn ăn đưa ra tới. Trừ bỏ bị lật qua lật lại qua bên ngoài, thấy thế nào đều nhìn không ra đồ ăn ít, tựa hồ nàng căn bản không ăn. Nhưng mà nàng lại luôn có thể đủ đối với Lâm Tam Tửu đưa ra thực tinh chuẩn ý kiến, chẳng hạn như cá nội bộ không có quen, hoặc là phóng muối thời điểm có thể chẳng phải dũng cảm, bởi vì đại vô nữ thất linh bát toái yêu cầu thực sự quá nhiều. Tại ôm đồng tua bổ móng tay, ủi giặt quần áo, thậm chí lau giày các loại việc vặt vãnh về sau, Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình thế mà đều không có thời gian đến nghiên cứu ý thức lực học đường cùng ngoại lai tế bào chuyện. Mà đổi thành bên ngoài ba người, tại nàng lúc làm việc ngược lại là vẫn luôn cũng đều bề bộn nhiều việc. Bốn cây hai, bom, Thanh Cửu Lưu cao hứng bừng bừng ném ra bài trong tay, thổi một cái trên trán dán hóa đơn tạm. Cuối cùng cũng đến phiên ta thắng một lần, Quý Sơn Thanh vừa vặn ngẩng đầu muốn nói chút gì, bỗng nhiên một chút ngậm miệng. Đưa trong tay vương lấp trở về, Thanh Cửu Lưu trừng mắt nhìn, tựa hồ cũng chậm chậm theo đại vu nữ trong tươi cười đã nhận ra không đúng. Nhìn lại, hắn phát hiện Lâm Tam Tửu chính ôm cánh tay đứng tại phía sau mình, một mặt âm trầm. Hút thuốc uống rượu đánh bạc đồng dạng không rơi, người ngược lại là rất ngũ độc đều đủ, tiểu, đánh cược nhỏ di tình. Bớt nói nhảm, người đi quét dọn gian kia ngủ người phòng. Lâm Tam Tửu vừa nói chuyện, một bên bỗng nhiên từ phía sau vươn một đầu bạch cốt cái đuôi, cuốn lên góc trong cây chổi liền nhét vào Thanh Cửu Lưu ngực trong. Quay đầu nhìn một chút Quý Sơn Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với lễ bao yêu quý chi tình giờ phút này cũng rốt cuộc bị tiêu hao sạch sẽ. Ngươi, đem tạp dề buộc lên đi làm cơm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Không nói tiếng nào tiếp nhận từng người cây chổi cùng tạp dề đi. Người tới được rất là thời điểm. Đại vô nữ miên cưỡng đem bài ném vào trên bàn, một tay nâng cằm. Ván này vừa vặn ta cũng không thắng được. Người xem, đều là số điện thoại. Đại vô nữ, Lâm Tam Tửu lập tức ngồi xuống, đem bài đều đẩy ra. Ta lúc nào mới có thể bắt đầu tỉnh lại ta ý thức lực. Đại vô nữ đốt một chi tinh tế trường trường thuốc lá, kẹp ở đầu ngón tay trong. Ngươi năng lực tiến hóa khôi phục sao? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, mở ra bàn tay, mặc dù có chút cố hết sức, bất quá tại một cái loáng thoáng hình ảnh tại lòng bàn tay của nàng trong. Ba sàn sạt, lóe mấy lần, cuối cùng như cũ tạo thành một cái thẻ dáng vẻ. Ngươi năng lực này ngược lại là thực thích hợp đánh bài thời điểm gian lận đâu. Đại vô nữ nhãn tình sáng lên, cười nói, ân, ý thức lực cũng có thể dùng, giống từ trường phòng hộ. Ý thức lực quét hình loại hình năng lực mặc dù có thể dùng, nhưng khi Lâm Tam Tửu ý đồ tiến vào ý thức lực học đường thời điểm, chỗ ấy vẫn cứ chỉ có một mảnh mênh mông hắc ám. Đừng nói ý lão sư, liền trước kia phòng học đều không thấy. Năng lực đều có thể dùng, nhưng ta vẫn là mở không ra ý thức lực học đường. Nàng mở to mắt, có chút thất vọng đối với đại vu nữ nói. Úc, này có điểm kỳ quái. Đại vu nữ một bên nói, một bên đang lượn lờ khói trắng bên trong nheo mắt lại, lông mi thật dài tại nàng xanh xám sắc con mắt trong ném xuống một mảnh cái bóng. Này rõ ràng là một chương đã có tuổi, ngũ quan cũng có chút ít khuyết điểm khuôn mặt, nhưng mà nàng tản ra kia một loại nữ tính mị lực, lại làm Lâm Tam Tửu cảm giác có chút kinh tâm động phách. Uy, theo đại vu nữ bỗng nhiên ở trước mặt nàng vỗ tay phát ra tiếng, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình hồi thần lại, bận bịu ngồi ngay ngắn. Người ý thức lực quả nhiên rất yếu, nàng lệch qua ghế trên, thân thể một cách tự nhiên tạo thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Có thể theo ý thức lực tinh không trong sống sót, thật đúng là kỳ tích đâu. Cái này, nói thế nào, cái này đến theo cơ bản nhất bắt đầu nói đến. Đại vu nữ bó lấy sau tai tóc vàng, không để ý nói, người biết vì cái gì tiến hóa người nhiều như vậy, có được ý thức lực người lại ít như vậy sao? Lâm Tam Tửu ngơ ngác lắc đầu. Mức tiềm lực là hết thảy tiến hóa người trưởng thành tiền đề cùng cơ sở. Điểm này ngươi cuối cùng cũng biết a. Lâm Tam Tửu bận bịu nhẹ gật đầu. Còn tốt, ta cũng không dự định từ đầu cho ngươi xóa nạn mù chữ. Đại vu nữ cười cười nói, mỗi người năng lực tiến hóa đều là tại mức tiềm lực cơ sở thượng mở rộng ra tới, tựa như trên nền móng tạo phòng ở đồng dạng. Nhưng mà ý thức lực lại không phải như vậy, nói chính xác. Ý thức lực cũng không phải là một loại năng lực tiến hóa. Không phải sao, Lâm Tam Tửu nhịn không được có chút kinh ngạc, đóng lại miệng, ngươi nhìn như vậy giống đồ ngốc. Ý thức lực trực tiếp đem mức tiềm lực cho biến hiện, biến thành một loại dựa vào ý chí, tinh thần, tâm trí phát huy ra lực lượng, mặc dù cùng năng lực tiến hóa nơi phát ra giống nhau, lại là hoàn toàn khác biệt một bộ khác hệ thống. Đại vu nữ nhíu mày lại, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như nói, ngươi ở chỗ này đánh xuống nền tảng tạo phòng ở, nhưng mà bên kia lại có người trực tiếp đem ngươi nền tảng cho rút đi, cầm cốt thép làm cách dùng khác. Đây đương nhiên là không được, sở dĩ mức tiềm lực không đủ cao người, không cách nào mở rộng ra ý thức lực. Nói như vậy, trưởng thành hình lại càng dễ mở rộng ý thức lực. Không sai, ngươi không ngu ngốc nha, trưởng thành hình mức tiềm lực mặc dù tạo ra đến chậm, nhưng bất kể nói thế nào cũng là tại một chút xíu tăng trưởng, sở dĩ sớm muộn đều có thể dựa vào nhiều ra đến. Địa cơ, mở rộng ra ý thức lực, bất quá cũng có cực thiểu số thiên phú tuyệt đỉnh người, từ vừa mới bắt đầu liền tự mang không dùng hết mức tiềm lực. Tỷ như nói ta, dùng không hết là chỉ. 1972, đại vu nữ khích lệ chính mình lúc vẻ mặt vẫn như cũ như vậy tự nhiên. Phổ thông tiến hóa người. Thậm chí rất ít vượt qua 150, 1972, Lâm Tam Tửu hít vào một ngụm khí lạnh hơn, chợt nhớ tới Lưu Trạch, không khỏi âm thầm thay hắn cảm thán một câu bất công. Mặc dù trưởng thành hình mức tiềm lực không tốt kỹ thuật số hóa, nhưng theo đoán chừng, bình thường tôi nói một năm cũng liền có thể chướng cái 7-8 điểm. Đại vu nữ hất cằm lên nói, một khi có thứ nhất giọt ý thức lực, người liền có thể thông qua không ngừng các loại luyện tập. Để cho chính mình ý thức lực càng ngày càng nhiều. Điểm này, ngươi từng có thể nghiệm a? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, bận bịu lên tiếng là. Nàng tại như trăng nhà ga thế giới thời điểm, hoàn toàn chính xác dùng áp xúc phương pháp tăng lên không ít ý thức lực. Tốt, cái này dính đến ý thức lực hai cái đặc tính, một là chất, một là lượng. Đại vu nữ là một cái lão sư tốt, dù cho thần thái không để ý, nhưng nội dung như cũ trật tự rõ ràng. Thông qua luyện tập mà gia tăng ý thức lực, đương nhiên là chỉ nó. Lượng, tăng lên, người hỏi lượng có chỗ tốt gì? Lượng nhiều ít, quyết định người có thể tạo ra dạng gì tương quan năng lực. Để cho tiện người lý giải, chúng ta dùng số lượng đến chỉ thay mặt đi. Tỷ như nói người bây giờ có 100 ý thức lực, coi như tiêu hao sạch sẽ. Cũng có thể theo thời gian mà chậm rãi khôi phục thành 100. Như vậy người ý thức lực học đường vì người tạo ra năng lực. Lớn nhất cũng chỉ có thể tiêu hao 100 ý thức lực. Đại vu nữ nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, phát hiện cái sau mặt trên chỉ có một mảnh mờ mịt. Này còn có cái gì không hiểu? Nàng thở dài, chẳng hạn như ngươi từ trường phòng hộ, mỗi lần mở ra đều chỉ tiêu hao 50 ý thức lực, như vậy liền có thể thuận lợi tạo ra, bởi vì ngươi lượng đã đủ chưa? Nhưng nếu có một cái khác năng lực, mỗi lần mở ra đều phải tiêu hao 120 ý thức lực, vậy ngươi tất nhiên liền tạo ra không được nữa. Tiêu hao lớn, uy lực cũng đại, sở dĩ lượng không đủ, ngươi cũng sẽ không có cái gì ghê gớm năng lực. Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn, phát ra, úp, một tiếng, khỏi vội, kia, chất, đông, tiếng nói của nàng vừa hạ xuống, đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái, liền bị mất trọng lượng cảm giác cho bao lại rồi. Nàng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lâm Tam Tửu liền người mang cái ghế đều cùng nhau bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho xa xa ném ra ngoài. Đông, một chút nặng nề mà nện xuống đất, chấn động đến trên tường khung ảnh lồng kính đều lung lay mấy lần. Nhưng mà từ đầu đến cuối, đại vu nữ cả ngón tay cũng không hề động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất có điểm chật vật từ dưới đất bò dậy, Lâm Tam Tửu không che giấu được một mặt kinh ngạc. Cái này, ngươi là dùng năng lực gì sao? Đại vu nữ không có trả lời, chỉ là đi lòng vòng sóng mắt. Nàng ánh mắt vừa hạ xuống tại Lâm Tam Tửu phía sau màn cửa trên, màn cửa nhất thời liền đột nhiên khép lại, che lại ngoại giới ánh nắng. Đây là, chất, đại vu nữ nhìn qua Lâm Tam Tửu cười một tiếng, làm, chất, tăng lên thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi ý thức lực cường độ cao, càng có uy lực. Ngươi chất không được, lượng cũng phổ thông, ta hỏi ngươi. Tại ngươi không cần từ trường phòng hộ loại hình năng lực lúc, ngươi ý thức lực đều dùng để làm gì rồi? Ta cứ như vậy để nó đặt vào a, Lâm Tam Tửu có chút hổ thẹn nói. Đại vu nữ tựa hồ bị đáp án này cho chẹn họng một chút, dừng một chút, nàng mới phun ra hai chữ. Lãng phí, ta đây, ta vừa rồi ném ngươi lúc, dùng chính là ý thức lực. Đại vu nữ lắc đầu thở dài nói, chỉ cần, chất, đề cao. Người ý thức lực có thể làm được cũng càng ngày càng nhiều. Tối cao tình trạng, nghe nói có thể làm một người tâm tưởng sự thành. Hơn nữa, nó còn có thể trợ giúp người không bị mê hoặc tâm thần loại năng lực ảnh hưởng. Lâm Tam Tửu lập tức nghĩ đến bác sĩ Miêu cùng linh hồn nhất tộc. Chất cùng lượng giữa hai bên là không cách nào làm được cân bằng. Phát triển tới trình độ nhất định về sau, chỉ có thể sở trường trong đó một đường. Tất nhiên, ngươi bây giờ trình độ quá thấp. Cách một bước kia còn rất xa. Đại vu nữ dùng giáp đỏ gõ bàn một cái nói, nhẹ nhàng đứng lên. Ta đây sau đó phải làm thế nào đâu? Lâm Tam Tửu bị nàng mấy câu nói tâm tình khuấy động, hận không thể lập tức hào hào ma luyện một chút chính mình ý thức lực. Hiện tại ý lão sư còn không có tỉnh, đừng có gấp, ngươi phải biết, ta vừa rồi cho ngươi nói những này thưởng thức mặc dù rất trọng yếu, nhưng kỳ thật cùng tỉnh lại vị kia ý lão sư cũng không có trực tiếp quan hệ. Đại vu nữ nói chuyện, cúi xuống thân thể, nàng một đôi xanh xám sắc trong mắt, vừa vặn thẳng tắp nhìn vào Lâm Tam Tửu trong mắt. A, Lâm Tam Tửu sững sờ, người càng hiểu rõ chính mình ý thức lực, nàng như là thì thầm đồng dạng mà thấp giọng cười một tiếng, ngón tay dài nhọn chậm rãi liên lụy Lâm Tam Tửu cổ tay. Làm ta lấy kịch liệt nhất thủ đoạn công kích ngươi lúc, ngươi cũng liền càng có khả năng lấy chính xác phương thức phối hợp ta. Cái... Lâm Tam Tửu mới tới kịp phun ra một chữ, liền bỗng nhiên cảm giác chính mình trong đầu tê dần, tầm mắt nhất thời liền trở thành đen kịt một màu. Nếu như nói nữ oa ý thức lực là lặng lẽ tiềm nhập thân thể nàng lời nói, như vậy đại vu nữ liền mảy may cũng không có che giấu nàng gió lớn mưa rào bình thường, mãnh liệt đánh tới bành trướng chiên ý, tựa như là đã mất đi bảo hộ xác, liền tinh thần cùng linh hồn đều trần truồng bại lộ tại công kích hạ. Lâm Tam Tửu vô ý thức phát ra đau nhức tiếng la, thậm chí xuyên thấu tầng lầu, mơ hồ một đường truyền đến tầng dưới. Quý Sơn Thanh cùng Thanh Cửu lưu liếc nhau một cái, lẫn nhau sắc mặt đều có điểm không dễ nhìn lắm, nhưng mà ai cũng không có đi lên lầu nhìn xem tình huống. Sớm tại ván bài thượng lúc, đại vu nữ liền đã nhắc nhở qua bọn họ. Ta nói, mặc dù đã sớm từ trên lầu đi xuống, nhưng Thanh Cửu lưu trong tay vẫn cứ kéo một chi cây chổi. Vì cái gì các nàng đều nói ngươi không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn hắn chính là vì chuyển rời lực chú ý, tại không lời nói tìm nói. Quý Sơn Thanh tất nhiên sẽ không đàng hoàng nói rõ ngọn ngành, lầu bầu trả lời nói. Ngươi mới không phải người, ngươi thật may mắn, kề bên này không có ta phen cuồng. Thanh Cửu Lưu đánh một cái ngáp nói. Quý Sơn Thanh không để ý hắn, bước nhanh đi vào khách sạn phòng bếp. Theo trong tủ lạnh lấy ra một đầu cứng rắn cá. Đây là Lâm Tam Tửu buổi sáng đi gần đây trong hồ đánh lên đến. Đem cá đông một tiếng đặt xuống có trong hồ sơ trên bảng, hắn mất hứng hướng phía sau nói. Ngươi theo vào đến coi như xong, chớ lộn xộn đồ vật a, ngươi mời ta đụng đến ta cũng sẽ không động. Thanh Cửu Lưu ôm cánh tay tựa vào trên cửa, có lẽ là Lâm Tam Tửu ẩn ẩn tiếng kêu ré từ đầu đến cuối gấp khúc, Quý Sơn Thanh không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Hắn một đao chặt rớt đầu cá, bực bội hướng Thanh Cửu Lưu lộ ra hai viên răng nanh. Cũng đừng huýt sáo, Thanh Cửu Lưu sững sờ, lập tức đứng thẳng người lên. Dừng một chút, hắn mới nhẹ nói, ta không có, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Mèo A Ngao, từ từ Cúc Hương, Chim Sâm, SSS 987654, Mikasayo, Trái Bình Phong Dực đợi mọi người khen thưởng, Sinh E, Lạc Anh chưa hết, Công Tử Thư Hương, Đại Khái là Gundam, Tử Tà Cơ đợi mọi người nguyệt phiếu. Hôm nay để lọt nhiều lắm, là bởi vì ta đi vội vã, cách chương.